Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204: Sunet tụ chúng đánh bạc. Cá mập khuôn mặt ác ý phá rối. Buông tay cho ta a. Người cũng muốn chết phải không? Kusinai tiến lên đối với Obito chính là tố chất nhị liên. Liên đả mang mắng mà đem nhà mình con trai ngốc đoạt lấy đi. Tiểu Naruto núp ở mẫu thân trong ngực đối với. Đúng, cái này luôn luôn lấy khi dễ chính mình làm thú vui ra hỏa lè lưỡi. Minato nhìn xem Obito nói. Người rốt cuộc là từ nơi nào biết được Yagura trước kia phong ngoại giao trong sách sắc mặt. Obito là đi tới Jin bên người. Ôm bả vai nàng. Trả lời nói. Điều chi quốc. Yahiko giao cho ta nhiệm vụ. Mục tiêu là ẩn tính chôn tên hóa thân là điều chi quốc Daimyo hộ vệ đoàn một đám vết xấu Scabo. Cường đạo. Đám kia cường đạo đầu mục có mưu đồ. Nghĩ. Muốn ám hại Daimyo. Mà điều chi quốc Daimyo tựa hồ cũng không ngốc. Hắn âm thầm thuê vụ nhẫn bảo vệ mình. Sau đó núp ở thần điểu lễ kia phiến giữa hồ. Obito ngẩng đầu nhìn lấy Minato. Mục quang lóe lên. Minato gật đầu một cái. Hắn đã ghét đến. Obito nói chỉ nói một nửa. Đi sư tổ thư phòng nói đi. Obito cùng Minato đi về phía thư phòng. Lại chỉ lấy giường trẻ nít nhổ nước bọt nói. Ta nói. Đứa bé này cha mẹ. Cũng quá không tận tụy với công việc một điểm đi. Trở lại trong thôn, liền đem mình hài tử ném cho sư mẫu chiếu cố. Hai người bọn họ lại chạy ra ngoài đối với. Đúng, chứ, ngoặc kép, ống kính chuyển đổi, Obito trong miệng kia đối hoàn toàn không xứng trước cha mẹ. Nhất là mẫu thân. Sunet hiện tại đang tại Konoha thôn trong sòng bạc. Vội vàng lấy trụ trì chính mình nhân sinh bên trong lần đầu tiên làm cái đánh cuộc. Đánh bạc vật này. Vì sao nói là 10 lần đánh cuộc 9 lần thua? Cuối cùng, là có số học nguyên lý ở trong đó. Sòng bạc vì cái gì quy mô càng lớn? Khách nhân càng nhiều thì càng nhật tiến đấu kim đây. Bởi vì bọn họ là nhà cái. Cái gọi là nhà cái. Chính là kiếm bộn không lỗ một phương. Hiện tại, ngày xưa lạnh tanh Konoha thôn trong sòng bạc người người nhốn nháo. Bởi vì là lão bản đã bắn tiếng. Đây là Sunet chủ trì đánh cuộc, mà còn đánh cược, chính là lượng ngày sau đó sắp tiến hành trận kia quyết đấu. Đùa thôi, chuyện này đã thành Konoha thôn gần đây tiêu đề tin tức được không? Không hiếm thấy qua mây Terumi khuôn mặt đẹp người đã nhiều lần tan vỡ. Konoha thôn đường nói trên hiện tại linh linh tán tán cũng xuất hiện một ít lưu lấy đầu nồi úp. Người mặc lấy màu xanh đậm liên thể đồ bó sát người người trẻ tuổi. Bọn họ cũng mong đợi lấy hội. Sẽ có một cái cùng mây Terumi giống vậy thẩm mỹ nữ tử khóc lấy kêu lấy muốn gả cho chính mình a. Bọn họ biểu thị mình tuyệt đối sẽ không giống Maito Gai cái kia kẻ ngu si một dạng. Còn do dự còn cự tuyệt. Quyết đấu cái gì căn bản không cần được không? Konoha nhẫn giả bên trong vốn là có một ít đồ tính không nhỏ tồn tại. Trước trong mười mấy năm này. Bởi vì là nhận được Sunet liên lụy, đệ tam phát bố cấm chỉ mọi người tại trong thôn đánh bạc mệnh lệnh. Bất quá bây giờ chứ sao? Cái này đánh cuộc chính là Sunet thiết lập dưới tốt đi. Thân là Konoha tam nhẫn nàng, tại trong thôn uy vọng cùng vị trí. Sợ rằng đệ tứ đại nhân cũng sẽ làm bộ như không thấy đi. Lúc này sòng bạc bên trong đại sảnh, Sunet đứng ở một trương to lớn bàn phía sau. Hắn xem lấy trước người rối rít nhốn nháo đám người. Có dân thường cũng có nhẫn giả. Nhưng lúc này, bọn họ đều liều mạng muốn chen đến trước bàn. Kia một chương chương gấp gáp khuôn mặt trên. Đều viết đầy chức nghiệp tay cờ bạc hưng phấn. Minato, ngăn không bằng khai thông a. Ta đầy cũng là đang giúp ngươi vội vàng đây. Sunet trong lòng mặc niệm lấy chính mình oai lý tà thuyết. Khóe miệng vãnh lên vẻ tự tin mà mỉm cười. Nàng giơ tay lên vung lên, hét lớn nói, an tĩnh, nguyên bản huyên náo trong sòng bạc trong nháy mắt tại giới đánh cược A tỷ tỷ cường đại khí trận. Dưới tiến vào si run trạng thái, mọi người, chắc hẳn cũng đều đối với hai ngày sau trận kia quyết đấu. Muốn đặt tiền cuộc đi, đương nhiên, vẫn là Sunet đại nhân nhất biết chúng ta. Đám người lần nữa tiếng động lớn ồn ào lên. Nếu như nói Sunet tại Konoha nhẫn giả trong lòng cao quý vị trí là bởi vì là nàng cao siêu y thuật. Như vậy nàng tại Konoha đánh cược giới vị trí. Chính là bởi vì này phần hào sảng cùng tự nhiên. Muốn biết rõ, đang đánh cuộc bàn trên. Có thể cũng không phải thắng được nhiều liền bị người để mắt. Bài cục cũng tốt, bàn rượu cũng tốt. Được hoan nghênh nhất người chưa chắc là tửu lượng lớn nhất hoặc có lẽ là đổ thuật nhất tinh xảo. Người, bàn rượu trên được hoan nghênh nhất người hướng hướng là dù là uống không ít. Lại còn có thể hay lời hay liên tục. Không cho mượn lấy say tùy ý vọng thái độ làm người. Bài cục trên, được hoan nghênh nhất chính là thắng đại Itadori cũng không mừng như điên. Liên tục thua tiền cũng không chỉ thiên mắng mà người. Mà Sunet là một người đem phá của điểm kỹ năng đầy nữ nhân. Tại nàng dài rằng giặc tay cờ bạc kiếp sống bên trong. Có thể qua nhiều năm tháng mà một mực thua tiền vẫn như cũ làm không biết mệt. Đây là một loại gì tinh thần? Cái này đó là có thể đem chơi đánh bài chơi đùa thành gạt kim hoa. Không nhìn bài mình liền cướp đoạt người bản địa tinh thần. Người nói một người như vậy. Có thể gắng gượng đem Senju nhất tộc đánh cược tại Konoha phá sản. Chỉ có thể thuộc về ẩn tộc mà. Nàng vẫn như cũ đang đánh cuộc bàn trên chuyện trò vui vẻ. Như vậy nổi trội bất quần người. Khả năng không được hoan nghênh sao? Cả người trên còn mặc lấy trung nhẫn xanh bí danh hàng lấy lòng đối với. Đúng. Sunet gật đầu một cái. Lớn tiếng nói. Sunet đại nhân. Lần này bàn khẩu mở thế nào à? Muốn biết rõ, gai tiểu tử kia, nhưng là mang con trai. Tuy nhiên lấy năm nào kỳ, sợ rằng đến không phụ thân hắn trước thực lực. Nhưng là đánh như vậy một cái yểu điệu nữ vụ nhẫn. Song hắn khinh bỉ mây Terumi lời mới vừa mới. Nói được một nửa, liền bị Sunet không hữu nghị mục quang cho ngăn trở về. Nha, trước mắt cái này một vị, cũng là nữ nhẫn giả tới lấy. Mà còn thật giống như vẫn là hiện tại nhẫn giới mạnh nhất nữ nhẫn giả tới lấy. Nhưng là có đôi lời hình dung tay cờ bạc là vô cùng thích hợp. Sòng bạc trên không cha con. Mọi người đối với song phương thực lực phân tích. Đủ để ảnh hưởng đánh cuộc có thể thành công hay không tiến hành đi xuống. Nếu như lần này quyết đấu song phương đổi thành Inuzuka Sum nhẫn khuyển. Hoàn cùng Konoha cái kia lấy tên mèo A Hổ. Như vậy đánh cuộc cũng không cần thiết lập. Dùng đầu ngón chân nghĩ. Muốn. Cũng biết rõ. Hoàn sẽ đem A Hổ đại nhân treo ngược lên đánh. Mà ở một đám Konoha nhẫn giả cùng bình dân trong lòng. Mai Tô Gai cùng vị này tới từ vụ ẩn thôn nữ nhẫn giả trong lúc đó thực lực sai biệt. Kỳ thực cũng không kém là một dạng. Lúc này. Một mực đứng ở Sunet sau lưng sòng bạc lão bản đi lên trước. Lớn tiếng nói. Mọi người trước chọn tốt phe mình cùng mình muốn đặt tiền cuộc số tiền. Chúng ta trở lại tính toán tỷ số bôi. Chú ý, đệ tứ đại nhân vừa vặn phái người cho ta biết. Trừ vị đương trung nhẫn đám người. Các ngươi đặt tiền cuộc số tiền hạn mức tối đa. Đã dán ở cửa tờ giấy kia trên. Một khi vượt qua chỉ định số lượng. Bổn điếm khái không chấp nhận. Nếu như có người nghĩ. Muốn. Mượn người khác danh nghĩa đặt tiền cuộc nói. Chỗ này của ta là không có vấn đề. Nhưng là một khi bị cảnh bị bộ phát hiện. Nghĩ. Muốn các ngươi kết quả đi. Tại lão bản nhất thống vứt nồi thức lên tiếng sau khi kết thúc. Một đám đổ quỷ bắt đầu mô phỏng đặt tiền cuộc. Hơn nửa canh giờ. Đến cuối cùng số liệu bị thống kê xong sau. Sunet nhìn xem tờ giấy này nhíu lên lông mi. Cái gì? Mai Tô Gai 1-1-01 Mây Terumi 1:10. Các ngươi đám người kia là tới đùa giỡn hay sao? Cứ như vậy xem thường nữ nhẫn giả sao? Liền đúng a, nhiều áp cái kia vụ nhẫn một ít a ta nói. Vạn nhất Mai Tô Gai mềm lòng tại trong quyết đấu nhường đây. ... Vậy ta phỏng chừng không cần những người khác động thủ. Cha của hắn chỉ biết nhượng hắn thừa kế chính mình xe lan. Konoha mọi người vô cùng không cho. Sunet mặt mũi. Mọi người đối với gai lòng tin 10 phần. Ha ha. Thật là tự đại đến. Ngu xuẩn bước A, một cái âm lãnh thanh âm đột nhiên từ cửa truyền tới. Cái này thanh âm cũng không đại. Lại nhượng sòng bạc đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Tay cờ bạc chi trung bình dân còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mà các ninja nhìn người đến cái trán trên hộ ngạch, cũng đã lộ ra căm thù mục quang. Người tới không để ý chút nào những thứ này mang lấy địch ý thậm chí sát ý mục quang. Hắn cao lớn thân thể từng bước một tiến về phía trước đi lấy. Các ngươi Konoha nhẫn giả trong miệng cái kia yểu điệu nữ nhân. Ha ha, tại lúc 13 tuổi sau, vẫn là một cái hạ nhẫn lúc. Một lần thanh giao nộp không ngừng quấy giày thủy quốc hải phòng tuyến hải tặc trong nhiệm vụ. Nàng bởi vì là đồng đội bị địch nhân ngược sát, căm phẫn bên trong lấy lực một người. Tại trong đại dương vén lên cơn sóng thần. Hai chiếc trở lấy mấy trăm người đại hạm cứ như vậy tại nàng thủy độn dưới biến hóa là mảnh vỡ. Cái này cũng chưa tính kinh khủng nhất đây. Người tới như không có chuyện gì xảy ra gần nói đến. Đây hết thảy. Cái kia trương hơi lộ ra trắng bệch cá mập khuôn mặt trên. Lộ ra một tia hài hước cười lạnh. Rơi xuống nước hải tặc môn. Không có một may mắn chạy thoát. Lại đang mặt biển trên. Bị nàng dùng hỏa độn tươi sống luộc thành nửa chín nửa sống cục thịt. Trở lại thôn sau. Nàng bế quan mấy ngày. Sau đó giác tỉnh thuộc về mình huyết kế giới hạn. Như vậy nhẫn giả. Các ngươi lại nhưng nói nàng là một yểu điệu nữ nhân sao? Hoshigaki Kisame từng bước một đi tới bàn trước. Đường xá trên Konoha nhẫn giả cùng bình dân không có một dám ngăn trở bước chân hắn. Bởi vì hắn băng lãnh trong giọng nói. Giống vậy để lộ ra đối với sinh mệnh không thèm chú ý đến. Cái này, chính là huyết vụ chi hương đào tạo được tinh anh nhẫn giả. Bọn họ thân trên sát khí giống như thường xuyên tràn ngập tại vụ ẩn thôn hải vụ một dạng. Băng lãnh, ẩm ướt. Nhưng lại mang lấy một cổ mùi máu tanh nói. Hoshigaki Kisame đưa mắt nhìn thẳng bàn đối diện Sunet. Khẽ khom người biểu thị chính mình kính ý. Trong truyền thuyết tam nhẫn. Sunet, chắc hẳn ngài cũng biết đi. Một cái nhẫn giả thực lực. Cùng hắn giới tính. Tuổi tác và bề ngoài căn bản không có chút quan hệ nào. Đầu đường quấy ngõ một cái dần dần già rồi lão ông. Cái kia yếu đuối hai tay khả năng khống chế lấy chí mạng khôi lỗi thuật. Chơi đùa đùa giỡn đám trẻ con. Bọn họ thân trên khả năng giấu lấy uy lực to lớn khởi bạo phù. Chớ đừng nói chi là. Lưu liên tại trong sòng bạc ngài. Nhìn bề ngoài đồng dạng là một cái cô gái xinh đẹp. Nhưng ngài y thuật cùng riêng một góc trời thể thuật. Vừa có thể sống vô số người. Cũng có thể giết chết hiện tại tất cả mọi người tại chỗ. Đương nhiên, ta có thể sẽ may mắn chạy thoát. Sunet sắc mặt lạnh như băng mở miệng nói. Vụ nhẫn sao? Ngươi tới đến Konoha có gì muốn làm? Cũng không có gì. Ta chẳng qua chỉ là đi theo lấy chúng ta đệ tứ đại nhân. Đi tới Konoha, cái gì? Mizukage cũng tới. Trong đám người xì xào bàn tán thanh âm rối rít vang lên. Hoshigaki Kisame đối với. Đúng. Sunet gật đầu một cái. Tiếp tục nói. Như vậy thú vị quyết đấu. Chúng ta làm sao có thể không trình diện cho Mei Terumi giúp uy đây. Dĩ nhiên Konoha chư vị đều như vậy tin tưởng các ngươi Mai Togai. Nói đến đây. Kisame từ trong ngực móc ra một sấp đại ngạch tiền giấy. Tiện tay vứt xuống bàn trên. 10 triệu lượng. Đánh cược Mei Terumi thắng. Dứt lời. Hắn xoay người sải bước cách mở sòng bạc, kèm theo lấy Hoshigaki Kisame thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cửa sòng bạc bên ngoài. Trong sòng bạc trong nháy mắt liền vỡ tổ. Sunet tựa hồ đối với lần đánh cuộc này đột nhiên có chút mất hết hứng thú. Dù sao cũng là đại lão cấp bậc nhân vật, nàng đã từ cái này cái sự tình trên, ngửi ra khí tức nguy hiểm. Vô luận cuộc quyết đấu này kết quả như thế nào? Konoha, không. Toàn bộ nhẫn giới, sẽ không lại an tĩnh như vậy đi xuống. Từ sòng bạc rời đi Hoshigaki Kisame, thật nhanh tại Konoha trong thôn di chuyển lấy. Thân là vụ ẩn thôn tinh anh ám bộ nhẫn giả, đã từng sư từ đặc biệt xử lý công tác tình báo Suikazan Fuguki. Kisame tuy nhiên là lần đầu tiên tới Konoha,